Trọng sinh mạt thế độc sùng, chương 7 tiên đoán mạt thế, góc truyện audio.com. Hàn Dực đối với Tư nước ngoài rất mẫn cảm, mấy năm nay, Hàn Kiều Kiều vẫn luôn tránh né hắn, không muốn thấy hắn, không muốn cùng hắn nói chuyện, thậm chí không muốn về nhà. Kết thúc kỳ thi đại học cô không có điền nguyện vọng, mà là trực tiếp điền tên đại học nước ngoài du học. Cô ấy ghê tởm mình, vì muốn rời khỏi mình cương nhiên muốn xuất ngoại. Nhưng mà thân phận của hắn không thể ở nước ngoài lâu, cho nên hắn sử dụng thủ đoạn thay cô điền vào đại học gần nhà nhất mà giấy thông báo trúng tuyển nước ngoài kia bị hắn mạnh mẽ tịch thu. Bọn họ nhiều năm qua nháo đến quan hệ rất căng thẳng, bởi vì chuyện này mà lên tới cực điểm. Không thể ra nước ngoài, cô chỉ có thể đi đại học hắn an bài, trừ phi cô không muốn thi lại. Không học nữa cũng tốt, hắn liền có thể ngày ngày đêm đêm đem cô khóa ở nhà, lưu lại bên người hắn cả đời. Hàn Kiều Kiều sừng sốt trên mặt cũng rất là mê mang. À, ra ngoại quốc học đại học, mà thế rồi, còn đại học cái gì? Cô lại không phải bị choáng váng. Hàn Kiều Kiều phản ứng này làm cho Hàn Dực trong lòng buông lỏng, ở sâu trong nội tâm cổ thô bạo kia cũng chậm rãi bình phục xuống. Chẳng lẽ Kiều Kiều không phải muốn ca ca tìm bạn hỗ trợ, rồi mới đưa em ra ngoại quốc học sao? Hắn như thế nào sẽ nghĩ mình như vậy đây? Hàn Kiều Kiều mở to mắt tỏ vẻ chính mình thực khó hiểu. Này cũng khó trách, rốt cuộc Hàn Kiều Kiều mấy ngày trước còn khóc nháo muốn ra nước ngoài đây, Hàn Dực thay cô ghi danh khai giảng đại học cô không muốn đi tham gia lễ khai giảng cuối cùng vẫn bị Hàn Dực cưỡng bách mang đi. Chẳng qua, những việc này đối với Hàn Kiều Kiều mà nói, đã là việc của 4 năm trước tự nhiên đã sớm không thèm để ý em chỉ là lo lắng cho bạn của KKA, anh xem, trong tin tức nói rất nguy hiểm a. Hàn Kiều Kiều chỉ màn hình TV đang phát vệ tinh quay chụp đạ điểm hình ảnh thiên thạch. Hàn Dực lần này là thật sự cười rộ lên, anh cho rằng em ngày thường chỉ xem phim hoạt hình. Hàn Kiều Kiều mặt đỏ lên, trước mặt thế cô xác thật rất thích xem phim hoạt hình. Hàn Dực thấy cô mặt đỏ, liền cười đến lợi hại hơn. Nói là lợi hại kỳ thật cũng chỉ là thấp thấp cười hai tiếng thôi, chẳng qua so với hắn ngày thường bộ dạng băng lãnh, hiện tại đã ôn nhu quá nhiều. Hàn Kiều Kiều sờ sờ mặt chính mình, không dám nhìn mặt Hàn Dực chỉ là nghe bên tai tiếng cười trầm thấp dễ nghe kia cô cũng đã cảm thấy trái tim sắp nhảy ra, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hắn lớn lên thật là đẹp, thanh âm cũng thật là dễ nghe, Hàn Kiều Kiều cảm thấy chính mình sắp bị hắn mê chết. Chính cô đều kinh ngạc từ khi nào, Hàn Dực đối với cô có mị lực lớn như thế. Có lẽ từ rất sớm cô cũng đã thích hắn đi. Tốt cỡ nào nha, cô thích hắn cũng thích cô. Trên đời này còn có người nào có thể so với bọn hắn càng thêm hạnh phúc đâu. Hàn Kiều Kiều vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào, chôn đầu nhỏ, rất nhỏ nỉ non. Ca ca thật là, không hào hào nói chuyện, sử dụng mỹ nam kế gì à. Hàn Dực đầu tiên là giật mình, ngay sau đó cúi đầu, ngực phát ra nặng nề tiếng cười, bả vai cũng run lên. Em gái hắn, thật sự là quá đáng yêu. Hàn Kiều Kiều rất là xấu hổ buồn bực gấp đến độ dậm chân. Ca ca, ân ca ca ở đây. Hàn Dực một bên cười, một bên ngẩng đầu nhìn cô, hai chỉ mắt sáng lấp lánh. Góc truyện audio.com. Hàn Kiều Kiều ai nha trong chốc lát tưởng nói lại không biết như thế nào mở miệng, nửa ngày xây dựng tâm lý xong, rốt cuộc lấy hết can đảm, đối Hàn Dực nói. Ca ca ai, ta có một việc muốn nói cùng anh không được cười. Được anh không cười em. Hàn Kiều Kiều cắn môi, trong lòng cô vẫn khẩn trương, vạn nhất ca ca không tin nên làm sao bây giờ, lại hoặc là tin, rồi truy vấn chính mình sự tình khác nên làm sao bây giờ. Ca ca em có chút sợ anh ôm em một cái được không ai? Hàn Dực đem đệm chăn mở một ít, Hàn Kiều Kiều cười tủm tỉm chui vào, ngoan ngoãn nằm ở trong khuỷu tay ca ca, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ca ca em hôn mê mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn đang nằm mơ, là một giấc mộng đặc biệt chân thật. Ân Kiều Kiều mơ thấy cái gì? Hàn Kiều Kiều vốn dĩ muốn nói chuyện thiên thạch cùng dị chủng chính là cô lại cảm thấy như vậy không có mức độ đáng tin, trong lòng cân nhắc một lát quyết định trước nói từ ngồi bên cạnh Hàn Dực. Em mơ thấy rất nhiều chuyện cũng mơ thấy rất nhiều người, trong đó có hai người, là bạn tốt của ca ca, bọn họ một người kêu Lục Trường Nguyên, một người kêu Ngôn Tiếu. Quả nhiên, lúc hai cái tên này nói ra, Hàn Dực biểu tình lập tức thay đổi. Hai người kia đều là người Hàn Kiều Kiều chưa từng tiếp xúc qua. Ngôn Tiếu ngẫu nhiên sẽ đi lại Hàn gia bên kia, nhưng là Lục Trường Nguyên, lại vẫn luôn ở nơi tối tăm thay Hàn Dực xử lý tư vụ, những người phía Hàn gia đó cũng không biết tồn tại. Một người như thế nào khả năng mơ thấy ngồi chưa từng gặp qua. Hơn nữa chuẩn xác nói ra quan hệ đối phương với chính mình, cùng với tên. Hàn Kiều Kiều thật cẩn thận xem biểu tình Hàn Dực thử hỏi. Ca ca, anh có nhận biết hai người kia không nha? Hàn Dực phục hồi tinh thần lại, sờ sờ đầu Hàn Kiều Kiều. Kaka nhận thức, trong mộng bọn họ xảy ra chuyện gì? Hàn Kiều Kiều ánh mắt liền có chút trốn tránh. Bọn họ, bọn họ vẫn luôn cùng Kaka ở bên nhau, chỉ là sau đó, Ngôn Tiếu đã chết. Hàn Dực thân thể rõ ràng cứng đờ, một lát sau mới hỏi cô. Nga, kia hắn ở trong mộng, là như thế nào chết? Hàn Kiều Kiều có chút sốt ruột. Kaka anh đừng lo lắng, trong mộng lại không nhất định là thật sự, dù là thật sự chúng ta trước tiên đã biết, khẳng định có thể phòng bị nha, sẽ không có việc gì. Cô vừa không muốn làm cho Hàn Dực cho rằng Ngôn Tiếu thật sự sẽ chết, lại không hy vọng Hàn Dực cảm thấy cảnh trong mơ không chân thật, sốt ruột đến cuối cùng chính mình cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Hàn Dực nhẹ nhàng cầm tay cô, đừng nóng vội, Hàn Kiều Kiều mím môi, Kaka anh tin tưởng tận thế sao, cô cũng mặc kệ phản ứng của Hàn Dực tự nói tiếp. Giấc mộng kia chính là về tận thế, kỳ thật hai ngày sau còn có một lần va chạm thiên thạch rất nhiều quốc gia không tránh khỏi, nước chúng ta tuy rằng không có việc gì, nhưng cũng bị ảnh hưởng, sau đó rất nhiều người sinh bệnh, một số người đã chết còn có một ít người biến thành quái vật, những quái vật đó sẽ ăn thịt người. Toàn bộ thành phố rối loạn, nơi nơi đều giết người, nơi nơi đều đoạt đồ vật, rồi quân đội mới tới, quân đội là đến mang mọi người rút lui, chính là chúng ta bị nhốt ở biệt thự, bên ngoài vây quanh rất nhiều quái vật. Hàn gia mấy người bá bá đều mặc kệ chúng ta, là Lục Trường Nguyên dẫn người tới cứu chúng ta. Góc truyện audio.com Hàn Kiều Kiều càng nói càng nhanh, càng nói càng nóng vội, ngay khi cô nhớ tới ngồi Hàn gia thấy chết mà không cứu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Mệt cô kêu đại bá nhị bá nhiều năm, bọn họ như thế nào có thể máu lạnh như vậy? Tuy rằng cô không phải con cháu Hàn gia, nhưng là máu trên người Kaka chính là của Hàn gia a, bọn họ như thế nào có thể bộ dáng này đâu? Như thế nào có thể như vậy? Hàn Kiều Kiều hận đến phát run. Hàn Dực vỗ nhẹ sau lưng cô, lâm vào trầm tư. Đối với Hàn Kiều Kiều nói, hắn đã tin hơn phân nửa. Hắn cùng Hàn gia chu toàn như thế nhiều năm, những người đó là bộ mặt gì, chính hắn lại rõ ràng bất quá. Một khi xảy ra chuyện, Hàn gia chỉ sợ chỉ biết đem chính mình làm đá kê chân, dù sao hắn không cha không mẹ, không giống vài vị đường huynh đường đệ kia có cha mẹ coi chừng. Nguyên nhân chính là vì hắn chưa từng tin Hàn gia, cho nên hắn mới có thể làm Lục Trường Nguyên đi Nam Bộ bồi dưỡng thế lực. Trong mộng Hàn Kiều Kiều trong, Hàn gia bỏ bọn họ không màng tới, Lục Trường Nguyên dẫn người tới nghĩ cách cứu viện, vừa nghe tựa hồ thực không thể tưởng tượng, kỳ thật hợp tình hợp lý. Chẳng qua, em gái hắn, vì cái gì lại mơ một giấc mộng như vậy? Cách chương.